Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 725. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 725. Ông cụ Hoắc lập tức tiếp nhận thư mời, tay vừa run rẩy vừa mở ra vừa đọc, chỉ thấy trên đó viết là: ngài Jeffrey, người thừa kế gia tộc Rothschild, trân trọng mời ông Hoắc Đức Tài, chủ tịch công ty dược phẩm Hoắc Thị, đến tham gia lễ mừng khai trương khu vực nền tảng buôn bán Kester. Cũng là khách quý đảm đương cắt băng. Rất hy vọng ông sẽ có mặt trong ngày hôm ấy. Xem xong, Hoắc Đức Tài kích động kêu lên. Có thể diện, rất có thể diện. Người nhà họ Hoắc nhao nhao đoạt lấy thư mời để xem. Xong rồi, nhà họ Hoắc liền xôn xao. Ông trời ơi, dược phẩm Hoắc Thị chúng ta cũng quá có thể diện đi. Lại bị mời làm khách quý tham gia cắt băng của hạng mục hàng trăm tỷ. Phần mộ tổ tiên nhà họ Hoắc chúng ta đều an nghỉ. Ngài Jeffrey, như thế nào lại cho mặt mũi nhà họ Hoắc chúng ta như vậy? Nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào, Phương Vũ Hàm đắc ý cười nói. Nhất định là cậu kết để lại thể diện cho tôi. Liền với bố của anh ấy dược phẩm Hoắc Thị. Cho nên ông cụ Hoắc mới được mời làm khách quý cắt băng. Vũ Hàm, còn thực sự ở trước mặt cậu kết nhắc tới ông. Hoắc Đức Tài nói. Vâng, Phương Vũ Hàm gật đầu nói. Ngày hôm qua con còn cùng cậu kết ăn cơm Tây. Anh ấy hỏi con đã lập gia đình chưa? Con nói con sắp cùng cháu Chia của dược phẩm Hoắc Thị kết hôn. Anh ấy chúc mừng con. Nói liền nhớ kỹ Hoắc Thị. Hôm nay, ngài Jeffrey liền cho người đưa ông Hoắc thiệp mời. Con mời ông Hoắc tham gia cắt băng. Như vậy không phải cho con mặt mũi. Thì cho ai thể diện bây giờ? Vừa nghe lời của cô ta, mọi người liền tin tưởng lời nói của cô ta. Vũ Hàm, còn thực sự là có chút mặt mũi. Hoắc Đức Tài đã nhận định cô ta là cháu dâu của mình. Một tay kéo tay của cô, một tay kéo tay của Hoắc Tử Hoa, để hai tay cùng để một chỗ, cười dịu dàng nói, Tử Hoa, Vũ Hàm có mặt mũi như vậy, con nhất định phải nghe lời ông nội, lấy Vũ Hàm làm vợ, con suy nghĩ kỹ một chút đi, gia tộc Rothschild lớn mạnh như vậy, Vũ Hàm lại có thể nhờ vả chút quan hệ, đã có mối quan hệ này, sau này khi con ra nước ngoài, cũng có thể làm ăn mở rộng. Cho nên, nghìn lần không nên vì một con gà rừng, bỏ qua con phượng hoàng này biết không? Tử Hoa rút tay, thái độ kiên định nói. Cho dù cô ta là một con phượng hoàng, con sẽ không bỏ rơi Thu Mai để lấy có tài. Con, Hoắc Đức Tài tức giận đến bệnh tim cũng muốn tái phát. Phương Vũ Hàm giận dữ nói. Tử Hoa, không nên không biết xấu hổ. Còn dám nói không cưới tôi. Có tin tôi gọi điện thoại. Để cho cậu kết nói với cha của anh ấy. Không cho ông nội của anh tham gia cắt băng nữa. Không không không. Hoắc Đức Tài liên tục khua tay. Không kiềm chế được tức giận đối với Hoắc Tử Hoa nói. Con thật sự là không biết nói lý lẽ. Không có thuốc nào cứu được. Con có biết Vũ Hàm giúp ông có thể đi cắt băng. Có thể giúp ông tìm được một nhà cung cấp dược liệu. Vậy mà con lại làm lòng con bé tổn thương. Làm như vậy sẽ mang lại bao nhiêu tổn thất cho nhà họ Hoắc. Con biết không, Tiêu Thanh nhịn không được mà nói. Ông làm như vậy mới tổn thương trái tim của em gái tôi. Mới đem đến tổn thất lớn cho nhà họ Hoắc. Đầu tiên là trước kia công chúa anime không lấy dược liệu từ dược phẩm Hoắc Thị. Còn về phần thư mời, bởi vì thể diện của tôi, Jeffrey mới cho người đưa tới thư mời. Ông thực sự cho rằng cô ta có mặt mũi lớn như vậy sao? Phương Vũ Hàm tức giận nói, tôi quen biết cậu kết, làm sao lại không có phần mặt mũi kia? Tiêu Thanh tức giận đáp lại, vậy cô gọi lại cho cậu ta, hỏi xem cậu ta, có phải cậu ta có hay không cho cô thể diện? Gọi thì gọi. Phương Vũ Hàm lập tức lấy điện thoại, gọi cho cậu kết, Cô Phương, có chuyện gì vậy? Phương Vũ Hàm cười cười hỏi. Kết, tôi muốn hỏi anh, có phải không anh cho tôi thể diện? Bảo bố của anh mời chủ tịch dược phẩm Hoắc Thị tham gia cắt băng. Đối phương ngập ngừng vài giây. Hỏi, cô muốn hỏi cái này để làm gì? Phương Vũ Hàm cười cười giải thích. Bố anh cho người đưa thiệp mời cho ông cụ Hoắc, để mời ông ấy tham gia cắt băng lễ khai trương ngày mai. Tôi nói là anh cho tôi thể diện, mới nhờ bố của anh làm như vậy. Có người liền không tin, cho nên tôi mới gọi điện thoại cho anh để xác định một chút. Ách, là tôi để thể diện cho em. Kết cười giả dối, anh ta vẫn muốn chơi đùa với cô gái Phương Đông này. Thế nhưng lại rất khó tiếp cận, cho nên muốn cô ta vui vẻ. Nhìn xem có cơ hội hay không chơi đùa cô ta. Kết, tôi rất vui vẻ, cảm ơn anh nhiều rồi. Phương Vũ Hàm vui vẻ cực kỳ, liền yêu cầu anh ta nói lại lần nữa. Kết nói, là tôi cho cô Phương mặt mũi, nên đã xin bố tôi để ông ấy cho người đưa tới thiệp mời. Mời ông cụ Hoắc tham gia cắt băng. Lời vừa nói ra, người nhà họ Hoắc ồn ào khinh thường, chế giễu, chửi rủa Tiêu Thanh, nói anh tự mình dát vàng lên mặt và vân vân. Hoắc Đức Tài càng tức giận, nói, vì muốn đem em gái của cậu gả cho cháu của tôi. Cậu thực sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dám đoạt công lao của Vũ Hàm, cậu còn thể diện nữa không? Giống như cậu là người không biết xấu hổ, nhân phẩm của em gái cậu chắc cũng không tốt hơn chút nào. Cho nên tôi tình nguyện để Tử Hoa một mình cả đời, cũng sẽ không đồng ý để nó lấy em gái cậu làm vợ. Cho nên cậu chết tâm kia đi. Công chúa anime rất tức giận, lập tức đứng trước Hoắc Đức Tài, cảnh cáo nói, còn dám nói năng không ra gì trước mặt anh Tiêu. Có tin không, tôi xé rách miệng của ông bây giờ. Thân hình Hoắc Đức Tài run lên, lộ ra chút sợ hãi. Mà Phương Vũ Hàm giả vờ bức ép nói, một công chúa của đế quốc Ba Tư, có cái gì đặc biệt hơn người của gia tộc Rothschild lớn mạnh tại nước Mỹ và các nước phương Tây? Ai cho cô mặt mũi? Chấm, công chúa anime giận tím mặt, cái người phụ nữ ngu xuẩn này, tôi đánh chết cô. Cô giữ cổ của Phương Vũ Hàm, đem cô ta đẩy xuống đất, tại trên mặt Phương Vũ Hàm đanh hai cái kêu. Ba ba, một tiếng thật vang, Hoắc Đức Tài nóng nảy, kéo cuống họng hô to. Chấm, loạn rồi, dám đánh Vũ Hàm. Hôm nay dù tôi có liều cái mạng già này, cũng muốn liều mạng với công chúa đế quốc Ba Tư cô. Ông ta giơ gậy, muốn đánh công chúa anime, liền bị đại tướng Oeo bắt lấy. Dám đánh công chúa chúng tôi đánh ông. Anh ta nghiêm nghị cảnh cáo. Hoắc Đức Tài hổ, đừng lo lắng, đánh cho tôi, giúp Vũ Hàm dạy dỗ những người Ba Tư này. Người nhà họ Hoắc ồn ào tìm các đồ vật như ghế xông lên muốn đánh. Đủ rồi, đừng có làm loạn nữa. Anh ta thực sự không chịu nổi nữa. Sợ náo loạn như vậy đi tiếp xuống, chỉ sợ nhà họ Hoắc bị diệt cả nhà. Hay nói đùa, đây chính là công chúa của đế quốc Ba Tư. Hơn nữa anh ta tận mắt chứng kiến đại tướng Oeo khủng bố như thế nào. Một cao thủ như Hàn Chấn Thiên, vậy mà không chịu nổi một quyền của anh ta. Nếu đại tướng Oeo thực sự ra tay, thì cả nhà họ Hoắc không đủ để giết. Rốt cuộc, yên tĩnh trở lại, Tử Hoa chảy nước mắt đối với Thẩm Thị Thu Mai nói. Thu Mai, không phải anh không yêu em, càng không phải là anh không muốn cưới em, nhưng thực sự là người nhà không đồng ý, anh cưới em chỉ làm hại em mà thôi. Cho nên đối với việc này, anh phụ tình cảm của em, không cầu mong sự tha thứ của em, chỉ mong em có thể hiểu được. Anh ta gập người cúi đầu xuống. Thẩm Thị Thu Mai khóc nức nở nói, em hiểu được, chúc anh hạnh phúc. Nói dứt lời, cô ấy che miệng chạy ra ngoài. Thu Mai, Tử Hoa muốn đi ra ngoài đuổi theo nhưng lại bị níu lại. Lúc này, Tiêu Thanh tức giận nói, tôi sẽ khiến các người hối hận khi không đồng ý để Tử Hoa lấy Thu Mai. Đến lúc đó, các người phải quỳ xuống cầu xin Thu Mai gả cho Tử Hoa. Về phần cô, Tiêu Thanh nhìn về phía Phương Vũ Hàm. Cô sẽ vì hành vi của mình mà trả một cái giá thật lớn. Công chúa anime, chúng ta đi thôi. Chấm, rất nhanh, đám người Tiêu Thanh liền rời khỏi nhà họ. Hoặc, phi, Hoắc Đức Tài nhổ một ngụm nước miếng. Tôi cũng muốn nhìn xem, cậu có năng lực gì, khiến chúng tôi quỳ xuống cầu em gái cậu gả cho Tử Hoa. Cách chương.